Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, nhắc nhở. Bộ lạc từ các tổ tiên đến tới nơi này, liều mạng chém giết ra một khối địa bàn, một mực sinh sống đến bây giờ, đã tận mấy trăm năm rồi, một đời truyền một đời, nhà kiến trúc, ruộng đất cây cấy, mỗi một nơi đều nhớ kỹ trong lòng. Mỗi một nơi đều giữ lại lịch sử cùng trí nhớ. Chợt vừa nghe muốn thu dọn đồ đạc rời khỏi, bộ lạc người đều có chút kinh. Một thoáng không phản ứng kịp, chỉ là máy móc mà dựa theo thủ lĩnh mệnh lệnh thu thập. Chờ lấy lại tinh thần, liền nghị luận mở, biết được 6 bộ quý tộc bên kia người muốn đối phó chính mình bộ lạc. Đều tức giận không thôi. Có chiến sĩ rêu rao cùng bọn họ làm một cuộc, bị Đa Khang nghe đến. Đánh một trận, ngươi cho là chúng ta sợ. Nói bậy, chúng ta Viêm Giác người biết sợ đám kia tự cho là nhiều cao quý chủ nô. Sở dĩ rời khỏi, là bởi vì chúng ta đây là muốn trở về. Đa Khang lớn tiếng nói, đang ở thu nhặt đồ vật người động tác đồng loạt một hồi. Trở về, hồi nơi nào, đầu mục lời này là ý gì? Bị Đa Khang đánh nằm ở mà chiến sĩ đều quên đứng dậy. Ngây ngẩn hỏi, thủ lĩnh, chúng ta không ở chỗ này sao? Trở về nơi đó, tổ tiên từ đâu tới đây? Chúng ta thì về lại nơi đó. Đa Khang lưu lại lời này, liền rời đi, hắn còn muốn đi dưới núi những địa phương khác kiểm soát công tác. Bởi vì muốn rời đi sự tình, toàn bộ lạc đều có chút lo âu. Vì phòng ngừa đám kia không thể đi săn mà tinh lực thịnh vượng các chiến sĩ ồn ào. Hắn đến đi áp một áp, sưng mặt sưng mũi nằm dưới đất chiến sĩ nhìn Đa Khang rời khỏi bóng dáng. Dùng tay móc đã bị phơi làm rất nhiều mặt đất, nghĩ vừa mới Đa Khang câu nói kia. Tổ tiên từ đâu tới đây? Chúng ta liền hồi nơi nào? Tổ tiên từ đâu tới đây? Thiệu Huyền, nghe nói Thiệu Huyền cũng là từ bên kia tới. Như vậy nói, bọn họ là muốn đi trong truyền thuyết Viêm Giác bộ lạc phát tại chỗ. Hướng thần chờ vừa hồi bộ lạc không lâu người, nguyên bản bởi vì nước biển chưa đóng băng sự tình mà mất hết ý chí. Lại nghe phía bên ngoài những thứ kia liên quan tới Viêm Giác không hảo lời đồn. Vốn định cùng những người kia liều một phen, không nghĩ đến vậy mà sẽ có như vậy biến chuyển. Viêm Giác người bệnh rồi. Chuyện này hướng thần rất sớm đã từ chính mình cha chú chỗ đó biết được. Chỉ là bọn họ trong ngày thường không nói mà thôi. Nếu là bên ngoài những người khác nói Viêm Giác người có bệnh, hắn khẳng định sẽ phản mắng lại. Người mới có bệnh, các ngươi toàn bộ rơi đều có bệnh. Chỉ là, sự tình chân tướng quả thật như vậy. Mắng xong lúc sau hướng thần chính mình cũng biết suy tính. Lúc nào này bệnh mới có thể hảo. Bất quá bây giờ cơ hội tới rồi. Mặc dù không biết Vu đến cùng nghĩ như thế nào, nhưng nếu Vu cùng thủ lĩnh đều quyết định rời khỏi, hắn cũng sẽ làm theo. Chuồng vịt làm thế nào? Chiếu cố vịt người trong lòng không nỡ, chạy qua đi hỏi Thiệu Huyền. Liền lưu chỗ đó đi, chuồng vịt những thứ kia đều để lại cho bọn nó. Về sau bọn nó nguyện ý rời khỏi liền rời khỏi, nguyện ý ngốc ở nơi này liền nhường bọn nó ngốc nơi này. Những cái này vịt quá mức phổ thông, bộ lạc người trướng mắt, mang theo bọn nó cũng phiền toái. Giết nướng thành thịt còn không bằng đi săn mấy chỉ hung thú tới hài lòng. Những thứ kia trứng vịt tạm coi những cái này vịt giao cho bộ lạc bảo hộ phí rồi. Hôm nay nhặt được mấy cái trứng. Làm thế nào? Người nọ lại hỏi. Đều nấu mang theo. Lục vịt đâu? Người nọ đang mong đợi hỏi. Thiệu Huyền nhìn hướng chính mang theo một đám lục cục lông ở trong sông du vịt béo. Những cái này lục nhị đại trứng. Thiệu Huyền là đợi không được rồi. Bất quá, nhìn tại trứng vịt giúp qua Viêm Giác người phân thượng, Thiệu Huyền cũng không hạ sát thủ, không cần phải để ý đến nó. Ban đầu cái kia đỉnh đồng đã bị rèn đúc thành cái khác làm bằng đồng. Phẩm, có nồi có bình, phân cho bộ lạc người có công. Những cái này đại gia đều luyến tiếc vứt bỏ, cũng dự tính mang theo. Đá muối đã toàn bộ trưng nấu nhắc chế thành công, đại bộ phận phân cho bộ lạc người. Còn lại từ Vu phái người bảo quản, hạt kê, các loại dược thảo cũng ở trong vòng một ngày phân phối hoàn tất. bộ lạc mọi người bận rộn căn bản không kịp đi suy nghĩ cái khác. Càng không kịp thương cảm. Thiệu Huyền đã từng trải qua một lần đại di dời. Đây là lần thứ hai đại di dời. Chỉ là tình huống hơi có bất đồng. Lần này di dời, sau lưng cũng không ít căm thù bọn họ người. Có lẽ, cũng không như ban đầu như vậy thuận lợi. Thiệu Huyền cùng Trinh La thương nghị qua di dời tuyến đường. Hướng thần đi qua kia điều đã không thể dùng. Con đường kia nhất định là có người gặp qua viêm giác người. Nói không chừng sớm có người mai phục hảo. Liền chờ viêm giác đưa tới cửa. Hơn nữa tuyến đường kia còn sẽ trải qua mấy cái thành ấp. Trước kia có thể đi. Thuận tiện nửa đường tiếp tế. Bây giờ liền không được. Đến tránh xa xa. So sánh mà nói. Thiệu Huyền ban đầu đi qua con đường kia liền an toàn hơn rất nhiều. Bởi vì nơi đó đại bộ phận đều tránh được nhiều người địa phương. Có lẽ trong núi rừng sẽ có không ít nguy hiểm. Nhưng con đường kia gần nhất. Hơn nữa. Nhiều người như vậy. Nếu là gặp được khó dây dưa hung thú đại gia hợp lực cũng có thể chống đỡ. Liền điều này đi. Trinh La ngón tay ở Thiệu Huyền chính mình vẽ trên bản đồ điểm điểm. Trước phái người qua đi tìm hiểu một chút. Nhìn bên kia trong núi rừng tình huống như thế nào. Dọn dọn đường. Đêm đó, ở bộ lạc đại bộ phận người mất ngủ thời điểm. Thiệu Huyền nằm mộng. Hắn nằm mơ thấy bộ lạc đời đầu tiên vu. Không thấy rõ vị kia vu dáng vẻ. Chỉ có thể nhìn được một cái thân ảnh mơ hồ. Nhưng Thiệu Huyền có loại cảm giác đặc biệt. Hắn chính là có thể xác định thân phận của người này. Trong truyền thuyết viêm giác bộ lạc mạnh nhất đời đầu tiên vu. Cũng là sáu mai cốt sức nguyên thân. Thiệu Huyền trong giấc mộng. Hắn nhìn thấy vị kia vu. Hành tẩu ở một cái lối đi hẹp dài thượng. Từng bước một đi hướng phương xa. Thông đạo kia. Rất quen thuộc. Xung quanh rất ám. Có nước chảy tiếng vang. Bên cạnh còn có một chút mơ hồ thân ảnh khổng lồ đang chậm rãi động. Giống như là trong biển cự thú. Đột ngột mở mắt ra. Thiệu Huyền ý thức còn có chút hoảng hốt. Nhưng mà trong giấc mộng tình hình vẫn sâu sắc. Mỗi một chi tiết đều vô cùng rõ ràng. Trừ cái kia thân ảnh mơ hồ. Ngoài cửa sổ trời đã sáng. Từ ván cửa sổ bằng gỗ trong kẽ hở có thể nhìn thấy từng cái ánh sáng. Đứng dậy. Thiệu Huyền nhanh chóng dùng nước lạnh xúc miệng, tùy ý lau qua mặt. Bữa sáng cũng không ăn chạy đi tìm Vu. Sáng sớm, Vu cũng không ở trong phòng, mà là đứng ở lò sưởi bên, nhìn chăm chú lò sưởi sững sờ. Đi qua một đêm này, Vu căn bản không có ngủ. Nàng liền ở lò sưởi bên đứng một đêm, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng đáy mắt có rõ ràng xanh đen. Nhìn kỹ rũ mí mắt hạ. Mắt còn hiện ra tia máu. Có lẽ vị này vu cũng không giống nhìn như vậy bình tĩnh. Rốt cuộc, bộ lạc di rời là đại sự. Làm ra cái quyết định này. Nàng cùng thủ lĩnh cũng gánh vác cực lớn áp lực. Nhìn thấy Thiệu Huyền, vu hỏi, chuyện gì gấp gáp như vậy? Có chuyện này không hiểu. Thiệu Huyền nói, Thiệu Huyền đem tối hôm qua mơ thấy tình hình nói. Hắn không biết đây rốt cuộc tính là tổ tiên nhắc nhở đâu. Vẫn là chính hắn nghĩ nhiều mới mơ thấy. Nghe xong Thiệu Huyền giải thích, Vu có chút vô thần trong ánh mắt chớp qua hào quang. Hơi hơi nheo lại, trên mặt nếp nhăn cũng sâu rất nhiều. Đó chính là đường, là tổ tiên chỉ cho chúng ta đường. Có lẽ, đến bên kia lúc sau, nơi đó đúng là sẽ biến thành ngươi từng gặp được cái dáng vẻ kia. Như vậy thứ nhất, thông đạo tạo thành, Vu khẳng định nói. Nàng tin tưởng tổ tiên sẽ không lừa bọn họ, chỉ là, chấm ngoặc kép, không cần lo lắng, vậy khẳng định là tổ tiên nhắc nhở. Nhưng, chấm ngoặc kép, Thiệu Huyền chưa nói xong, Vu giơ tay lên dừng lại Thiệu Huyền mà nói, muốn tin tưởng tổ tiên. Ta tin, Thiệu Huyền bất đắc dĩ nói, vậy là được rồi, chúng ta cần làm, chỉ là mang theo bộ lạc người đi trước bên kia, đạt được Thiệu Huyền mà nói. Vu tinh thần tốt hơn rất nhiều. Nàng quyết định đi tìm Trinh La thương nghị một phen. Trinh La đại khái cũng bởi vì áp lực đại. Một đêm không ngủ. Sáng sớm nàng liền nghe được Trinh La ở cho người giáo huấn. Thấy Vu bước nhanh rời khỏi. Thiệu Huyền gãi gãi đầu. Hắn cũng không cảm thấy đến bên kia rồi sẽ gặp được ban đầu hắn gặp qua tình hình. Bởi vì trong giấc mộng, tiếng nước chảy cùng những thứ kia thân ảnh khổng lồ, hắn ban đầu chưa từng gặp được. Hai ngày sau, bộ lạc tập hợp, đi trước dò xét đội ngũ đã trở về. Trong núi rừng có thể đi, chỉ là một vài chỗ có nước đọng, phải nhiều chú ý điểm. Trên núi, lò sưởi vẫn ở, nhưng mà không còn viêm giác người. Lò sưởi tác dụng cũng liền mất đi. Gian phòng cũng ở, không người cư trú, tỏ ra trống rỗng, tịch mịch vô cùng. Trong đồng ruộng, một ít cỏ dại tiểu mầm đã toát ra. Cây trồng không có trồng xuống. Dự tính làm một trận lớn mọi người cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ cơ hội lần này. Đem hạt giống hảo hảo bảo tồn. Xung quanh kia điều núi bao bọc mà đào nhân công Hà Nội. Màu lông bất đồng lớn nhỏ khác nhau vịt nhóm ở bên trong du động. Thời tiết ấm lên rất nhanh. Nước đã ấm. Những kinh nghiệm này một cái tàn khốc mùa đông vịt nhóm trở nên hoạt bát. Những cái này, thật phải để lại cho Thái Hà người. Đa Khang luyến tiếc, nhưng sau khi bọn hắn rời đi, nơi này cũng thành đất vô chủ. Nhưng cho những người khác bọn họ cũng không nguyện ý. Cũng chỉ có thể cho Thái Hà bộ lạc, tiện nghi bọn họ, hy vọng bọn họ đừng đem những thứ kia vịt toàn ăn. Đã từng cư ngụ ở chuồng vịt phụ cận người nói. Cái khác không quan trọng, những thứ kia lục vịt thật không nỡ. Chiếu cố chuồng vịt người không ngừng hồi nhìn. Đội ngũ thật dài rời khỏi. Trong sông vịt béo tĩnh tĩnh nhìn đoàn người này. Mang theo nghi ngờ, lại cũng không có muốn đi theo ý tứ. Chỉ là ở nơi đó nhìn trong đội ngũ cuối cùng đi một mình qua cầu. Mới xoay người lại mang theo cái khác vịt con tiếp tục du. Đội ngũ trải qua Thái Hà bộ lạc phụ cận thời điểm. Thiệu Huyền nhìn thấy sớm đã chờ ở nơi đó một đội người. Phần lớn là đội đi săn người. Đại gia đều biết, còn có ban đầu trồng trọt thiên lạp kim thời điểm ở viêm giác bộ lạc ngốc quá một đoạn thời gian. Rất dài tuyền bách đám người. Bọn họ là tới đưa tiễn. Một lần cuối cùng gặp mặt, bất kể là viêm giác người bên này, vẫn là Thái Hà người, đều rất là không nỡ. Những cái này, các ngươi mang theo. Thái Hà thủ lĩnh lấy ra hai cái túi vải lớn. Bên trong đều là bọn họ hai ngày này đuổi chế ra thảo dược. Bảo trọng, đa tạ, bảo trọng. Trinh La dùng sức đập đập Thái Hà thủ lĩnh bả vai. Đúng rồi, bên kia những thứ kia lục vịt. Các ngươi chờ ăn, hảo hảo nuôi. Sẽ có hồi báo. Thiệu Huyền hẳn đã nói với các ngươi rồi đi. Trinh La hỏi, biết, các ngươi liền yên tâm đi đi. Thái Hà thủ lĩnh nói, lời này nghe làm sao liền đặc biệt biệt nữ đâu. Không quấn quýt, cho thời gian ngắn ngủi, nhường hai bên các chiến sĩ cáo từ. Quỳ xuống bên cạnh khóc còn có hai vị lão nhân. Thái Hà bên kia có gả đi qua viêm giác người, mà viêm giác bên này cũng có gả qua tới Thái Hà người. Nhất nhiên những năm gần đây không có thông hôn, nhưng năm đó người còn sống. Các nàng muốn cùng viêm giác rời khỏi. Chỉ là, các nàng đã rất già. Đi theo đội ngũ chỉ làm liên lụy. Vu giơ tay lên nhẹ nhàng ở các nàng đầu vỗ lên một cái. Lưu lại đi. Đội ngũ lần nữa, xuất phát. Dần dần đi xa. Rời khỏi này phiến bọn họ sinh hoạt qua mấy trăm năm địa phương. Trinh La quay đầu liếc nhìn bộ lạc đồi thấp nơi phương hướng. Xung quanh cao cao rừng cây đã chặn lại tất cả tầm mắt. Quay đầu, hắn nhịp bước kiên định, đi ở đội ngũ phía trước nhất. Các tổ tiên nói, cuối cùng có một ngày, rời khỏi viêm giác người muốn trở lại chốn cũ. Mà ngày nay, bị bọn họ thế hệ này người đụng phải. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. PS, tối nay liền một canh. Canh ba ngày mai bổ. Đoạn thời gian trước suy nghĩ nhân sinh, thường xuyên mất ngủ. Bất quá bây giờ nghĩ thông suốt một vài vấn đề. Đại gia không cần lo lắng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.